công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 849, Trảm Nguyên Anh, gocchuyenaudio.com. Dị biến đột nhiên xảy ra, bản nguyên bóng tối vốn đang yên ổn nay đột nhiên sao động, nó điên cuồng hấp thu năng lượng, điên cuồng phá hủy thế cân bằng. Nó kéo theo bản nguyên ánh sáng dao động đi theo, thế cân bằng nháy mắt bị phá vỡ mà còn không thể vãn hồi. Vẻ mặt Cầm trở nên kinh nghi bất định, đáng chết, quên đi vẫn còn cái linh hồn trong bản nguyên bóng tối. Nó thế mà dám dùng toàn bộ sức mạnh còn lại, không tiếc hôi phu yến diệt để phá hoại, khiến cho bao công sức của anh lại tiêu tan. Thậm chí còn không thể vãn hồi. Cầm có thể cảm nhận được hai nguồn năng lượng này đã đạt đến cực hạn của sự bùng nổ. Và khi nó vượt qua giới hạn bùm, cả vũ trụ lại lần nữa trở về hư vô. Không được, anh không thể nào để điều đó xảy ra được. Cầm lập tức hô lên, Tiểu Bích phát động công đức hoàn, tiến hành xuyên không. Từ cái vòng tay đen tuyền anh vẫn đeo, một luồng ánh sáng bao phủ lấy anh. Đưa anh lần nữa biến mất, Cầm lúc này mới thở dài một hơi, chí ít không lo nổ tung gây nên cả thế giới, cả vũ trụ đó biến mất. Ánh mắt anh hiện lên vẻ điên cuồng, bởi vì anh đã có một ý tưởng điên cuồng. Anh dùng toàn bộ sức mạnh của mình, dùng niệm lực bổ đôi Nguyên Anh. Không sai, là bổ đôi Nguyên Anh, một cơn đau truyền đến khiến Cầm như chết đi sống lại. Nhưng anh không từ bỏ, anh điều khiển hai nguyên anh của mình tiến đến hấp thụ hai bản nguyên. Năng lượng tiến vào người Cầm khiến cả người anh rung lên. Cả hai nguyên thần dần dần bị năng lượng thôn phệ. Đến đây, Cầm không còn chi giác gì nữa. Anh ngất đi và trôi trong dòng chảy không gian mà không chỉ ý có hai nguồn năng lượng từ nơi hư vô tràn vào người anh. Đây là đâu? Cầm từ trong mụ mị tỉnh lại. Ý thức lại tràn vào đầu anh, và thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà, một trần nhà cao cao, mùi hôi thối tràn vào mũi khiến Cầm im lặng, liếc sang nhìn bên cạnh thì Cầm thấy một song bằng sắt kín. Tỉnh rồi à, một giọng nói trầm vang lên trong tai Cầm, liếc mắt nhìn, một ông già với mái tóc bạc đang ngồi tu rượu. Nhìn anh, nhưng điều khiến Cầm kinh ngạc đó là, ông già này anh biết, chính là cánh tay trái của vua hải tặc, vua bóng đêm Silver Rayleigh. Vậy thế giới tiếp theo là thế giới của hải tặc sao? Đậu má nó, Cầm nhìn ông mỉm cười thân thiện rồi bắt đầu tiến hành kiểm tra bản thân. Cả người Cầm giờ bị hai loại năng lượng chiếm cứ hai bên. Điều đáng mừng là chúng nó đã yên tĩnh lại không phá tan cơ thể anh. Trong hải dương năng lượng hai màu đó, Cầm có thể thấy được hai điểm nhỏ đang cuộn tròn lại trong lớp vỏ bọc năng lượng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nguyên anh của anh, nó đã bị phân hóa thành hai rồi. Khá là quỷ dị nhưng mà đây là điểm tốt, Cầm thử điều động sức mạnh nhưng vô ích. Hai nguồn năng lượng không phản ứng lại anh chút nào, đây là một điều không tốt nhưng cũng không phải quá quan trọng. Cầm tin nếu khi hai nguyên anh tỉnh lại thì anh sẽ có thể sử dụng lại sức mạnh này, thậm chí là thực lực có tăng lên. Hơn nữa thế giới One Piece là thế giới của sức mạnh thân thể làm chủ. Dù cho không có nó anh cũng tin mình sống tố, bởi vì thân thể anh rất mạnh, Cầm tự tin điều đó, dù chưa chứng thực nhưng mà sau bao nhiêu lần chết đi sống lại, chỉ sợ thân thể anh không thua kém bất kỳ người nào trên thế giới này. Với cỗ thân thể như thế, Cầm tự tin rằng mình có thể leo lên đỉnh phong. Rayleigh lên tiếng, cô gái, vì sao cô lại bị bắt vào đây? Cô gái, Cầm có chút hoáng. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com, anh sờ xuống phía dưới. Miệng anh có chút mấp máy bởi vì bên dưới không có cái cần có. Lại sờ lên trên, hai cục bánh bao mềm mềm tràn ngập tay khiến Cầm như nín thở. Chẳng lẽ anh biến thành con gái sao? Anh không muốn làm vậy à? Anh ngồi dậy, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Đây là đâu? Rayleigh lên tiếng, đây là phòng giam phòng đấu giá, chúng ta là những sản phẩm tiếp theo. Cháu gái, sao cháu lại bị bắt vào đây vậy? Ta, không biết, ta chỉ nhớ ta đi trên chiếc thuyền bị đắm. Khi tỉnh lại ta đã ở đây rồi. Cầm ôm đầu giả vờ như đang đau khổ nhớ lại nhưng trong lòng thầm tính toán. Rayleigh ở đây tức là đây chính là ụ số 1 phòng đấu giá đi. Và anh có lẽ chính là vật phẩm đấu giá. Điều mà anh lo lắng là công đức hoàn không thấy, có lẽ đã bị bọn buôn người tịch thu, vẫn may là giữa anh và nó có cảm ứng nên không lo mất. Còn bị bán ư, Cầm lo lắng điều đó sao? Tất nhiên không, dù cho người trên thế giới này đều là quái vật nhưng Cầm cũng không có ăn chay, quả bom trên cổ con lâu mới nổ chết được anh, muốn trốn anh đều có thể đi. Không cần lo lắng điều đó, hai thứ cần thiết là công đức hoàn và tự do đã không phải lo. Bây giờ khiến anh xoắn suýt là chạy trốn luôn hay để lát nữa. Cái quan trọng là dù cả người đầy năng lượng nhưng mà bụng Cầm cũng cảm thấy đói. Bây giờ mà ra ngoài không có đồng nào thì làm sao? Xem ra là chờ được mua về ăn một bữa rồi chạy cũng được à. Còn có bán được không thì Cầm không lo. anh có thể cảm thấy được da thịt mình trơn nhẵn, đảm bảo sẽ là một đại mỹ nữ đi. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và một bóng người đi vào. Từng thân ảnh bị đẩy ra trong đó có cầm, tiếng ồn ào tiếng đấu giá vang vào tai anh, nhưng mãi chưa đến lượt anh, xem ra anh là hàng chốt cuối cùng à. Y như anh đoán, cầm là người cuối cùng được đưa ra sân. Tiếng của chủ trì vang lên, vật đây là món hàng cuối cùng của chúng ta, là một cô gái nhân loại, nhưng các vị đừng như thế mà cảm thấy thất vọng, bởi vì cô gái này sẽ không làm các vị thất vọng. Dưới sức đẩy của tên lính, cầm tiến ra sàn đấu. Cả sàn đấu giá im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên bùng nổ khiến cả cầm cũng im lặng. Chẳng lẽ anh đẹp đến mức đó sao? Người chủ trì hiển nhiên cũng rất biết nắm tư thế. Vâng, cô gái này có thể nói là tạo phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa, vẻ đẹp này có thể hủy diệt một đất nước cũng không ngoa. Thử nghĩ xem khi có một mỹ nữ xinh đẹp đến hít thở không thông thế này ở bên người, không chỉ có thể thỏa mãn dục vọng mà còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của các vị. Cuộc đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 200 triệu Berry, mỗi lần tăng di giá không ít hơn 10 triệu Berry. Hiện tại, cuộc đấu giá bắt đầu, ngay sau khi người chủ trì lên tiếng, kêu giá lập tức theo sau. 250 triệu, 300 triệu, 320 triệu, 350 triệu, 400 triệu, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, giá cả liên tục đẩy lên cao, tiếng kêu báo giá không ngừng. Đã lên đến 600 triệu mà vẫn còn rất nhiều người đấu giá. Rất rõ ràng, vẻ đẹp của cầm đã khiến những kẻ này điên cuồng. Đối với điều này, cầm chỉ có thể im lặng, anh là man, là men à. Dù không biết vì sao lại là con gái bây giờ nhưng cầm không có ý định có quan hệ với bất cứ người con trai nào, nhất là trong cái tình trạng này. Thật đúng là đáng chết, quả thật anh chỉ muốn, không có lẽ là chị chỉ muốn đấm vào mồm mấy tên này vài cú. Nhưng đây dù sao cũng là góc truyện audio.com, quần đảo xa bao đi, cầm cũng không muốn bản thân thành hải tặc a. Vì sự bình yên ta nhịn, một tỷ, một tiếng kêu ngắt quãng cuộc đấu giá, cách chương.